Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Oan ức nghiêm đại hải. Vĩnh Nguyên 24 năm, 26 tháng 6. Khí trời, mưa qua trời trong. Lý Phủ, Hứa tiên vừa ăn xong điểm tâm. Mặc vừa mua thanh sam thư sinh trang. Cõng giỏ sách đi học quán đọc sách. Cũng quyết tâm sau này phải làm người có học thức đại lương người. Kỳ thật, hắn vốn là muốn chạy trốn khóa tới. Tỉ như đi Tây Hồ bên cạnh câu cái cá. Hoặc là tại Tây Hồ bên cạnh đánh cái dù. Làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử. Lưu lại chính mình bóng lưng cung cấp những cái kia thiếu nữ. Các cô nương nhìn trộm. Thế nhưng, hắn chưa quên nghiêm đại hải cái kia lời nói. Học quán biến thiên rồi. Tiên sinh dạy học cũng thay đổi. Đây là một vị dáng người uyển chuyển, hoa dung nguyệt mạo tuổi trẻ nữ tiên sinh. Lại thêm Hứa tiên đã từng nhìn qua một ít thư sinh cùng nữ lão sư các loại cấm thư. Chậc chậc, đơn giản nghĩ một hồi liền kích thích không được. Hừ, người nào không đi đi học người nào cháu trai. Cũng đừng nghĩ ngăn cản ta thi tú tài. Hứa tiên ánh mắt tỏa ánh sáng. Lần đầu đi học như thế hăng hái. Tốc độ gọi là một cái nhanh chóng. Nhưng mà, làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng là được. Hứa tiên vốn là cho là mình là sớm nhất đến học quán. Bao nhiêu sẽ cho nữ tiên sinh đến cái ấn tượng tốt. Nhưng kết quả đây, Hứa tiên một chân bước vào học quán. Liền thấy trong phòng ngồi đầy người. Từng cái ngồi nghiêm chỉnh. Ước chừng hơn 30 vị đồng môn. Bọn hắn không có một cái nào đến trễ cùng hơi trễ. Thậm chí so với hắn muốn tới sớm hơn. Nhất là đám người kia hận không thể lấy ra bú sữa khí lực. Đến để cho mình biểu hiện càng giống một cái người đọc sách. Mà không phải cả ngày bên trên thuyền hoa lêu lổng thật lưu manh. Còn như bọn này người đọc sách vì cái gì không chịu được như thế. À cái này, có năng lực đều đi thư viện. Ai trả tại học quán a? Đây chính là một đám lưu manh a. Cái rãnh. Hứa tiên thấp giọng thầm mắng. Cái rãnh, Hứa tiên, rất nhiều đồng môn học sinh nhìn xem hắn. Ánh mắt ít nhiều có chút oán niệm. Trong lòng tự nhủ con hàng này thế nào cũng tới. Người bình thường không phải hận không thể đến trễ hai canh giờ. Tại đến học quán nghỉ ngơi thời gian uống cạn nửa chén trà. Liền phủi mông một cái về nhà ăn cơm không? Người hôm nay tích cực như vậy đi học. Ta nhìn ngươi có vấn đề ngao. Rất nhiều học sinh trong lòng rất là lo lắng. Nhưng cái này cũng không có cách nào. Hứa tiên là ai? Hắn chính là một cái chưa làm qua thơ. Không có viết qua từ. Văn chương cũng dám chó không kêu tiểu thư sinh. Nhưng lại tại năm trước. Cũng chính là Dư Hằng quận thứ 12 giới. Cực kỳ có tài hoa tuổi trẻ thư sinh. Bình chọn đại. Hội lúc. Một đám tiểu thư khuê các cầm trong tay bạc. Ngân phiếu. Hoa tươi. Ngạnh sinh sinh đem Hứa tiên đưa lên bảng 1. À chuyện này, kết quả là, cực kỳ có tài hoa tuổi trẻ thư sinh, thứ 13 giới bình chọn đại hội. Liền theo lịch sử triệt để tan thành mây khói. Rất nhiều văn nhân mặc khách cũng cho rằng loại này bảng danh sách quá hư vinh. Chớ có đắc ý nghĩ, nhưng bọn hắn cũng nhất định phải thừa nhận. Khi một người đẹp trai đến trình độ nào đó sau này, tài hoa coi như cái giám a. Tiên ca nhi, qua tới làm, nghiêm đại hải sắc mặt trắng bệch, lộ ra một đôi mắt quầng thâm, hữu khí vô lực cùng hắn chào hỏi. Hứa tiên coi nhẹ rất nhiều đồng môn ghen ghét ánh mắt. Thoải mái đi qua, tiện tay đem quyển sách đập vào trên mặt bàn, đem cao cao mở thành một chồng, lại lấy ra một quyển sách mở ra đặt ở trước mặt. Lúc này mới nhướng mày hỏi, nha, sắp bị ép khô đi. Ai, ngươi không hiểu, cũng không hiểu ta ba ngày này qua có bao nhiêu thật là thoải mái. Nghiêm đại hải ngoài miệng nói. Xong, hồn liền đã bay tới trên giường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa tiên trầm tư 2 giây. Quyết định thay cái chủ đề. Cái kia nữ tiên sinh thế nào còn chưa tới a? Ta nào biết, chấm ngoặc kép, tới, nữ tiên sinh tới. Ôi, chấm ngoặc kép, mẹ nó, chấm ngoặc kép. Học quán không phải thư viện, nơi đây các thư sinh, không hề nghi ngờ đều là học cặn bã cộng thêm LSP. Cả đám đều đang không ngừng thấp giọng hô, mà Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cái kia một thân tinh xảo áo đen nữ tiên sinh, bước đùi thon dài, liền nhanh chân đi tới sân khấu. Đám người thấy rõ dung mạo lúc, cũng là nhao nhao nín thở, nuốt nước miếng, thanh âm cũng đem học đường biến thành nhà ăn. Cái kia tinh xảo ngũ quan, đơn giản nghiêng nước nghiêng thành, nhất là tấm kia mặt trái xoan tại sáng sớm dưới ánh mặt trời chiếu sáng, còn nhuộm một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Lông mi dài bao trùm tại trên mí mắt, lại thêm rất nhỏ hơi vểnh khởi bờ môi, càng là đẹp kinh tâm động phách. Nhưng mấu chốt nhất, còn là nữ tiên sinh khí chất, đã sẽ cho người cho rằng nàng bất quá song hoa chi niên. Nhưng lại thời khắc cho người ta mang đến một tia thành thục vận vị. À chuyện này, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên há to miệng, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn. Nghiêm Đại Hải ánh mắt chừng đến căng tròn, hận không thể đem tròng mắt giữ lại thả phía trước, từ dưới đi lên nhìn. Mà nữ tiên sinh nhìn thấy rất nhiều học sinh biểu lộ sau đó, nàng chớp chớp đôi mi thanh tú, liền nhìn về phía Hứa Tiên. Rất nhiều học sinh giật mình, lửa giận trong lòng tung bay. Quả nhiên tình huống cùng bọn hắn muốn đồng dạng. Ngươi tên gì? Ta, Hứa Tiên. Rất tốt. Nữ tiên sinh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại lần nữa nói ra, vậy liền để bên cạnh ngươi tên mập mạp chết bầm kia đứng lên. Hiện tại theo ta đi. Hôm nay nghỉ, các ngươi về nhà đi. Hứa Tiên ngây ngẩn cả người, trong lòng mang theo một tia không thể tin. Nghiêm Đại Hải đồng dạng không nghĩ tới mình còn có loại chuyện tốt này. Một giây sau, Nghiêm Đại Hải liền cười tâu toét khuôn mặt tươi cười, đón rất nhiều học sinh phẫn hận ánh mắt, liền vội vàng đứng lên đi theo nữ tiên sinh đi ra ngoài. Vẫn không quên cho bọn hắn ném ra một cái đắc ý ánh mắt. Trong lúc nhất thời, học quán bên trong lần thứ hai sôi trào lên. Cái rãnh, Hứa Tiên đều không có bị mang đi, thế nào Nghiêm Đại Hải bị gọi đi rồi? Không phải, tại sao lại nghỉ a? Chấm ngoặc kép, lại nói cái kia nữ tiên sinh ánh mắt không dùng được đi. Nàng có phải hay không gọi sai người? Người ta hô chính là mập mạp chết bầm a. Chấm ngoặc kép, rất nhiều học sinh tranh luận không dứt. Hứa Tiên đồng dạng vẻ mặt hốt hoảng đứng người lên, lắc lắc du du đi ra ngoài. Nói thật, có chút bị đả kích đến. Chẳng lẽ thời đại này liền không có thật yêu sao? Đại Lương Vương triều xã hội cũng như thế hiện thực sao? Hẳn là cái kia nữ tiên sinh điều tra qua Nghiêm Đại Hải ra thế, biết rõ trong nhà hắn có tiền, lên tới liền muốn làm thầy trò yêu nhau. Cái rãnh, đáng chết kẻ có tiền. Hứa Tiên tức giận bất bình. Đây là một tòa lờ mờ tầng hầm, nơi đây vẻn vẹn đốt lên mấy cây ngọn nến, bốn phía còn bày đầy đủ loại hình cụ. Nghiêm Đại Hải mới vừa đi tới nơi này lúc, trong lòng cũng là giật mình, nhưng rất nhanh, hắn liền hết sức phối hợp bị trói lên. Trong mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn, hình như cũng không nghĩ tới nữ tiên sinh như thế biết chơi, lên tới liền chơi như thế kích thích. Nói thật, hắn Nghiêm Đại Hải tung hoành xa trường nhiều năm như vậy, duy chỉ có chưa thử qua cái đồ chơi này, suýt nữa liền trong đầu cao trào. Nhưng nửa canh giờ trôi qua sau đó, khi cái kia ấn sắt thật bị nung đỏ, đem hắn trước ngực che ngực lông thiêu hủy hai cây lúc, Nghiêm Đại Hải thần kinh triệt để hỏng mất. Tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh tha mạng a, không phải. Nữ hiệp tha mạng, ta cho ngươi quỳ xuống. Ngươi buông ra ta cho ngươi quỳ xuống được hay không? Chấm ngoặc kép, ngươi đòi tiền, muốn bao nhiêu tiền? Chúng ta lão Nghiêm nhà có tiền, ta cho còn không được sao? Ngươi đừng động thủ a. Chấm ngoặc kép, Nghiêm Đại Hải liền khóc mang hô, bị dọa đến kém chút tiểu trong quần. Mà một thân áo đen Tô Tiểu Nhiễm lại híp mắt, cười lạnh nói, còn tưởng rằng ngươi dám trộm quyển kia yêu thư, hẳn là có chút đảm lượng cùng khí phách, kết quả là cái này. Thư yêu? Nghiêm Đại Hải sững sờ, cái gì thư yêu? Một giây sau, hắn liền vội vàng hô, không phải, ta không có trộm yêu thư, thật không có trộm yêu thư. Ngày đó ta trực tiếp liền đi chê cười, cũng không nhìn một chút ngươi thận hư bộ dáng, Thật coi ta nhìn không ra trên người ngươi yêu khí. Tô Tiểu Nhiễm nói xong, liền đem ấn sắt chậm rãi đưa tới. Chờ một chút, ngươi nói cái này à, kia là hiểu lầm, tuyệt đối thiên đại hiểu lầm. Ta vẻn vẹn nuôi một cái hồ ly tinh, nhưng ta thật không có trộm yêu thư à, Nghiêm Đại Hải cảm giác có chút ủy khuất. Chính mình không phải liền là có chút hư sao? Thế nào còn cõng nuôi đen đâu này? Tô Tiểu Nhiễm hơi sững sờ, liền khịt khịt mũi, lập tức, nàng ngây dại, bởi vì nàng còn chưa đi đến học quán lúc, liền đã che giấu chính mình mẫn cảm khứu giác, không muốn để cho đám kia phát tình thư sinh dơ bẩn lỗ mũi mình. Nhưng ai có thể tưởng đến, bắt nhầm người, bất quá nha, Tô Tiểu Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, vậy ngươi cũng là cố tình vi phạm, người nuôi cái gì hồ ly tinh, chưa từng giết người. Còn có ngươi đi trừ yêu ti lĩnh qua nuôi yêu chứng nhận sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nghiêm Đại Hải trầm tư 2 giây. Nói thật, cái này có chút dính đến hắn tri thức điểm mù. Nguyên lai nuôi yêu quái còn có thể lĩnh chứng sao? Mà hắn lại nhìn mắt Tô Tiểu Nhiễm. À, Trường An tới. Lại nói Trường An các đạt quan quý nhân. Cũng đều chơi như thế mở sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.